cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng 2 giờ, Cố Cửu ba người chiếm cứ nhà ăn nhân viên công tác ký túc xá, một đám bị mục huyết roi chiều đến thảm hề hề quỳ súc ở trong góc, dùng hoảng sợ sợ hãi ánh mắt nhìn chằm chằm ba người, đặc biệt là bữa tối khi cùng Cố Cửu khởi quá xung đột nhà ăn béo đại thúc ôm mập mạp chính mình, hận không thể đem chính mình xúc thành một viên cầu. Hắn hối hận đã chết, sớm biết rằng liền không khi dễ này đó học sinh, chỉ là dĩ vãng khi dễ quán, không đem này đàn không dám phản kháng học sinh để vào mắt, nào nghĩ đến sẽ ở đêm nay gặp được này ba cái sát tinh. Không chỉ có hắn hối hận, nhân viên công tác khác quỷ cũng thực hối hận. Bọn họ lúc ấy không nên giúp đỡ béo đại thúc, không nghĩ tới không cáo trạng thành công, ngược lại bị trả đũa, trả thù tuy rằng sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng họp. Xài Dĩnh Dĩnh đem mục huyết roi còn cấp Lục Tật, đột nhiên một phách cái bàn, kia trương lúc trước một đám quỷ vây ở một chỗ đánh bài cái bàn chia năm xẻ bảy. Sở hữu quỷ sợ tới mức một cái run run, Xài Dĩnh Dĩnh quát, còn ngồi xổm nơi này làm cái gì? Không cho chúng ta điểm cuối ăn khuya tới, tưởng đói chết các ngươi ba ba sao? Chúng quỷ, rốt cuộc bị sở hữu quỷ đẩy ra nhà ăn, chủ bếp quỷ nơm nớp lo sợ hỏi. Ngươi, các ngươi muốn ăn cái gì? Xài Dĩnh Dĩnh quét mắt đầy đất hỗn độn, vừa rồi nàng một đốn quất đánh, không chỉ có đánh đến này đàn kiêu ngạo nhà ăn quỳ khóc lóc thảm thiết, trong phòng đồ vật cũng ở mục huyết roi hạ tổn hại không ít, trong đó liền có này đàn quỳ riêng vì chính mình làm ăn khuya. Tuy rằng bọn họ cấp bọn học sinh chuẩn bị bữa tối tựa như cơm heo, nhưng bọn hắn vì chính mình chuẩn bị ăn khuya thật là sắc mùi hương đều toàn, nguyên liệu nấu ăn đều là tốt nhất. Liền đối chiếu các ngươi ăn khuya tới làm, Xài Dĩnh Dĩnh vẻ mặt kiêu ngạo mà chiều bọn họ cười. Đừng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, cũng không cho chơi cái gì thủ đoạn nhỏ, nếu như bị chúng ta phát hiện, băm các ngươi quỷ đầu. Cuối cùng một câu thanh âm kéo cao, sợ tới mức này đàn quỷ run lập cập vội gật đầu không ngừng. Mấy cái đầu bếp quỷ xẹt một tiếng chạy ra đi, mặt khác quỷ hâm mộ mà nhìn bọn họ cũng hào thường đi theo rời đi, đãi ở ba cái đại ma vương thống trị địa phương, liền không khí đều trở nên hít thở không thông lên. Có quỷ lắp bắp nói, ta đi giúp bọn hắn xử lý nguyên liệu nấu ăn. Đi thôi, được đến lời chắc chắn, kia quỷ giống được đặc xá quyền, vui mừng khôn xiết mà chạy ra đi. Mặt khác quỷ thấy thế, cũng tưởng đi theo chạy, liền bị Xài Dĩnh Dĩnh uống trụ, làm cho bọn họ thu thập phòng. Nửa giờ nội, nếu các ngươi không có cho chúng ta thu thập một cái có thể nghỉ ngơi không gian, ba ba ninh rớt đầu của các ngươi. Xài Dĩnh Dĩnh chiều bọn họ lộ ra ma nữ tà ác mỉm cười, ánh mắt rơi xuống đặt ở trong nhà duy nhất hoàn hảo cái bàn kia thượng mục huyết roi. Vì kinh sợ này đó quỷ, Lục Tật riêng không có thu hồi tới. Một đám quỷ đành phải nơm nớp lo sợ mà bắt đầu thu thập. Ba người đại náo nhà ăn nhân viên công tác ký túc xá khi nháo ra động tĩnh cũng không tiểu, thực mau liền đưa tới người chơi khác. Bùi Vịnh Vịnh cùng nàng cộng sự tìm sờ lại đây, thấy ba người ngồi ở trước bàn uống trà khái hạt dưa, một đám quỷ khí thế ngất trời mà thu thập hỗn độn phòng, không cấm nhướng mày. Tình cảnh này thoạt nhìn có điểm kia gì? Bùi Vịnh Vịnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi làm gì vậy, nháo ra động tĩnh lớn như vậy, sẽ không sợ đưa tới chủ nhiệm giáo dục. Nghe được, chủ nhiệm giáo dục, bốn chữ, đám kia quỷ rõ ràng động tác hoãn hoãn, tiếp tục thu thập, chỉ là động tác đều có chút không chút để ý, Xài Dĩnh Dĩnh nơi nào không chú ý tới này đó quỷ đánh chú ý, nàng uống ngụm trà, ha ha một tiếng. Yên tâm, chủ nhiệm giáo dục hướng đông khu bên kia đi. Trường học nhà ăn ở Tây khu cùng Đông khu cách rất dài một khoảng cách, lấy chủ nhiệm giáo dục thói quen, trừ phi trường học nhà ăn bị tạc, nếu không sẽ không ở Đông khu hảo hảo mà tuần tra khi, đột nhiên chạy bên này đột kích bọn họ. Cho nên, này đó quỷ thường chờ chủ nhiệm giáo dục lại đây bắt được trái với nội quy trường học học sinh, muốn cho bọn họ thất vọng rồi. Bùi Vịnh Vịnh hai người căng chặt thần tùng khẽ buông lỏng, đi theo ngồi xuống, quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Chờ nhà ăn nhân viên công tác quỷ tướng làm tốt ăn khuya đưa lên tới khi, nơi này đã ngồi mười mấy người chơi. Đều là vừa lúc ở phụ cận hoạt động, nghe được động tĩnh tìm lại đây, thấy này nhóm người đã chiếm lĩnh nhà ăn nhân viên công tác ký túc xá, không chút do dự mà lựa chọn lưu lại nghỉ ngơi. Bận rộn hơn phân nửa cái buổi tối cùng quỷ quái đấu trí đấu dũng, muốn nói không mệt là gạt người. Một mâm bàn sắc mùi hương đều toàn đặc sắc ăn khuya tiểu thực đưa lên tới, dụ đến người ngón trỏ đại động. Xài Dĩnh Dĩnh xách ra mấy đánh băng bia tiếp đón đại gia cùng nhau uống rượu dùng bữa. Ăn khuya liền phải xứng băng bia mới sảng. Cố Cửu trước kẹp một con muối tiêu tôm chỉ lợ phóng tới Lục Tật trong chén, sau đó há mồm ăn xong hắn huy tới than nướng hàu sống, nồng đậm tỏi hương ở trong miệng nổ mạnh khai, nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt. Quý tộc trường học đầu bếp quả nhiên trù nghệ không tồi. Xài Dĩnh Dĩnh đã nhịn không được khai ăn, bận việc hơn phân nửa cái buổi tối, nàng đói đến trước ngực dán phía sau lưng, ngửi được đồ ăn mùi hương, càng là đói đến tim gan cồn cào. Những người khác nhìn đến ba người ăn đến hương, đều có chút chần chờ. Chủ yếu là bọn họ không tin được này đàn nhà ăn quỷ, bọn họ nhưng không quên mỗi ngày bữa tối khi kia đáng sợ cơm heo, quả thực là độc hại bọn họ thị giác cùng vị giác. Đặc biệt là vừa rồi này đàn nhà ăn quỷ bị Cố Cửu ba người sửa chữa một đốn, lòng mang oán hận, nếu là ở đồ ăn chung làm điểm tay chân, tuy rằng không đến mức lộng chết bọn họ, nhưng cũng sẽ thực phiền toái. Bùi Vịnh Vịnh nhịn không được nói, các ngươi không sợ bọn họ gian lận, bọn họ không cơ hội làm. Cố Cửu mỉm cười nói, ý bảo bọn họ nhìn về phía đầu bếp phía sau. Các người chơi quay đầu xem qua đi, ở một cái đầu bếp quỷ tướng một mâm bạo xào hương cay cua bưng lên khi, bọn họ nhìn đến đi theo đầu bếp quỷ phía sau tiểu người giấy giám thị này đàn quỷ, thậm chí làm cho bọn họ không cơ hội chạy ra nhà ăn đi tìm cứu binh. Chủ nhiệm giáo dục, Cố Cửu nói, nhà ăn ngoại có tiểu người giấy thủ, các người an tâm mà ăn. Nghe được lời này, các người chơi lại vô băn khoăn, gia nhập ăn khuya hàng ngũ. B cấp người chơi ăn uống có thể so với quái thú, nhà ăn nhân viên công tác qua lại chạy mười mấy tranh, rốt cuộc đêm này nhóm người đầu uy no toàn bộ quỷ đều phải hư thoát. Xài Dĩnh Dĩnh còn ở bên cạnh nói mát, như vậy vô dụng, nhà ăn quỷ nhóm giận mà không dám nói gì. Đã là rạng sáng 3 giờ 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn uống no đủ tinh thần cũng có vài phần lười nhác thả lỏng. Lục Tật đột nhiên nói, A Cửu, muốn hay không trở về nghỉ ngơi? Hiện tại khoảng cách Hừng Đông còn sớm, có thể lại nghỉ ngơi mấy cái giờ. Cố Cửu chớp hạ đôi mắt vui vẻ cười nói. Hảo A, đi ngươi ký túc xá sao? Đương nhiên, Lục Tật trả lời xong, mặc danh mà cảm thấy nàng ngữ khí có chút không đúng, lại xem nàng đối chính mình yên yến mà cười bộ dáng, đột nhiên cảm thấy liền trong không khí đều chứa nào đó điểm mỹ hơi thở, trái tim không chịu khống chế mà kinh hoàng lên. Bùi Vịnh Vịnh nói, các ngươi phải về ký túc xá nghỉ ngơi. Thấy hai người gật đầu, nàng buồn bực nói. Làm gì như vậy mất công, trực tiếp ở chỗ này nghỉ ngơi cũng có thể, lượng bọn họ cũng không dám phản đối. Cái này, bọn họ, chỉ chính là ven tường một chữ bài khai đứng nhà ăn quỷ. Thấy người chơi chiều bọn họ nhìn qua, này đàn nhà ăn quỷ lộ ra lấy lòng tươi cười, cười đến có bao nhiêu nịnh nọt liền có bao nhiêu nịnh nọt, nơi nào còn có bữa tối khi kiêu ngạo, làm ở đây người chơi tâm tình sảng khoái cực kỳ. Bọn họ tiến vào trò chơi thế giới tiền tam vãn, tuy rằng cũng đã tới nhà ăn tìm kiếm, bất quá cũng chưa phản ứng này đó nhà ăn quỷ, càng không giống đêm nay như vậy, trừ bọn họ một đốn làm cho bọn họ đi làm ăn khuya. Đại khái là này đó nhà ăn quỷ cho rằng bọn họ cũng giống mặt khác học sinh như vậy dễ khi dễ, cho nên mới dám cho bọn hắn ăn cơm heo, công nhiên khi dễ bọn họ. Không đợi Cố Cửu mở miệng, Xài Dĩnh Dĩnh đã phất tay. Nơi này như vậy dơ trụ đều là một đám đại thúc bác gái, nơi nào xứng đôi đại tiểu thư bức cách. Vẫn là hồi học sinh ký túc xá hảo, nàng cười tủm tỉm mà nói, thong thả ung dung mà đi theo Cố Cửu bọn họ đứng dậy. Ở đây người chơi thấy bọn họ phải về học sinh ký túc xá, nghĩ quyết định cùng qua đi. 3 giờ sáng vườn trường càng thêm yên lặng, âm khí lành lạnh. B cấp người chơi động tác uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh nhẹn, giống u linh ở vườn trường xuyên qua, thời khắc cảnh giác chủ nhiệm giáo dục. Trải qua lúc trước chủ nhiệm giáo dục đại biến thân, bọn họ đã rõ ràng chủ nhiệm giáo dục mới là ban đêm thánh anh cao trung nhất, không thể chọc boss, tốt nhất tránh đi nàng. Rốt cuộc đến học sinh ký túc xá, túc quản A-Z cũng không ở, khả năng ở trong ký túc xá du đãng. Cùng người chơi khác từ biệt sau, Cố Cửu ba người chiều lầu 5 đi đến, phân phối cấp Lục Tật ký túc xá là lầu 5 cuối cùng một gian. Vừa đến lầu 5, bọn họ liền gặp được du đãng túc quản A-Z. Túc quản A-Z lúc này hoàn toàn là một bộ quỷ quái bộ dáng, xanh trắng mặt cứng đờ ngũ quan, màu đỏ tươi tròng mắt thanh sắc mắt nhân, còn có một ngụm lành lạnh quỷ nha. Nàng trong tay cầm cái chổi cùng rác rưởi sạn, vừa đi một bên nhắc đi nhắc lại cái gì tựa như cái người vệ sinh bác gái. Ba người cùng túc quản A-Z ở lầu 5 hành lang nghênh diện gặp gỡ. Nhìn đến này ba người tân thù cũ oán này lên tới, túc quản A-Z múa may cái chổi, thần sắc dữ tợn. Này cái chổi có thể bị biến thành quỷ, túc quản A-Z vẫn như cũ trở thành tùy thân chi vật, có thể thấy được nó công kích tính cũng không nhược. Ở túc quản A-Z dũng mãnh mà xông tới khi Cố Cửu cùng Lục Tật đồng thời động. Mục huyết roi hưu một chút quấn lấy tập lại đây cái chổi, ngay sau đó một cái chân dài đem túc quản A-Z đá phi. Xài Dĩnh Dĩnh ôm hai tay tiếc nuối nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sức chiến đấu không được a, ban ngày là người khi đều không như thế nào, không nghĩ tới buổi tối thành quỷ, vẫn là như vậy đồ ăn. Thật là quá yếu, túc quản A-Z thiếu chút nữa bị khí thành lệ quỷ. Nàng chiều ba người trợn mắt giận nhìn, cho rằng này ba người là không tuân thủ nội quy trường học hư hài tử, trong miệng lải nhải. Ta muốn nói cho các ngươi chủ nhiệm giáo dục, các ngươi này đó hư hài tử không tuân thủ nội quy trường học đều nên nhốt lại. Xài Dĩnh Dĩnh vén tay áo, bước đi qua đi. Tốc quản A Di hoảng sợ mà nhìn nàng, phi thường thức thời mà nắm lên chính mình cái chổi cùng rác rưởi sạn xoay người liền chạy. Cuối cùng vẫn là bị Xài Dĩnh Dĩnh kéo trở về đánh tơi bời một đốn, nàng một bên tấu một bên nói. Chúng ta không đánh ngươi không đại biểu chúng ta có thể chịu đựng ngươi. Ngươi lại hạt lại nhảy, chúng ta tùy thời có thể đánh đến ngươi sống không bằng chết, thành quỷ đều không còn cái vui trên đời. Từ Xài Dĩnh Dĩnh đi giáo huấn tưởng cáo trạng tốc quản A Di, Lục Tật lôi kéo cô cửu tiến ký túc xá. Ký túc xá hai phòng, Lục Tật chiếm một gian, mặt khác một gian không biết có hay không người trụ, có lẽ là không có, bởi vì nó môn vẫn luôn nhắm chặt, đêm nay phòng chừng sẽ trở thành Xài Dĩnh Dĩnh phòng. A Cửu trước tắm rửa vẫn là nghỉ ngơi, Lục Tật dò hỏi, một bên giúp nàng tìm áo ngủ, hắn tùy thân trong bọc cũng có nàng quần áo cùng đồ dùng. Tắm rửa, Cố Cửu lười biếng mà nói, dựa vào phòng tắm bên cạnh cửa, nhìn bạn trai bận rộn. Giúp nàng phóng hảo thủy, Lục Tật đang muốn rời đi tay bị bạn gái giữ chặt túm tiến phòng tắm, môn phịch một tiếng đóng lại. Nàng dựa lại đây, ôm hắn eo, trong mắt đãng dạng liễm diễm ba quang, câu hồn nhiếp phách mềm nhẹ thanh âm nói. A Tật cùng nhau tẩy nha. Hắn cảm thấy chính mình hồn phách đều phải bị nàng câu đi. Xài Dĩnh Dĩnh đau tấu tốc quản bác gái một đốn, tấu đến nàng không dám đi tìm chủ nhiệm giáo dục cáo trạng, mới vừa rồi chậm gì gì mà tiến ký túc xá. Nào biết đẩy cửa ra, liền nhìn đến phòng tắm môn mở ra, một cổ mờ mịt hơi nước từ bên trong bay ra, ngay sau đó là hai cái dây dưa ở bên nhau bóng người từ bên trong đi ra. Xài Dĩnh Dĩnh đờ đẫn mà nhìn này hai người. Nhìn đến nàng, Lục Tật chạy nhanh vì Cố Cửu kéo hảo hoạt đến bả vai áo tắm, đem bị hơi nước huân nhiễm đến phấn nộn đáng yêu da thịt che đến kín mít. Tuy rằng Xài Dĩnh Dĩnh là nữ nhân, nhưng hắn chính là keo kiệt đến không nghĩ làm bất luận kẻ nào nhìn đến đại tiểu thư này phó liêu nhân bộ dáng. Cố Cửu dựa vào bạn trai, thần sắc lười biếng trông lộ ra mê người mỹ lệ phong tình, nhìn đến nàng bộ dáng này người đều có thể tưởng tượng vừa rồi hai người ở trong phòng tắm làm chuyện tốt gì. Nha, đã trở lại, muốn tắm rửa sao? Xài Dĩnh Dĩnh, đương nhiên muốn tẩy, hành, phòng tắm liền giao cho ngươi rửa sạch lạp, Cố Cửu nói, lôi kéo đầy mặt đỏ bừng Lục Tật trở về phòng nghỉ ngơi. Xài Dĩnh Dĩnh nhìn về phía phòng tắm, xuyên thấu qua mở ra môn, có thể nhìn đến bên trong lung tung rối loạn bộ dáng, nhịn không được tưởng, vừa rồi này hai người ở trong phòng tắm rốt cuộc làm cái gì, chẳng lẽ? Chiến đấu, thật sự kịch liệt sao? Độc thân cẩu lại đã chịu nghiêm trọng thương tổn. Quảng cáo, cách chương.